Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả, Lâm Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1781, chương 1782, Long. Cẩn thận người này có chút cổ quái. Hắn đạp ánh sáng mà đến, nhất định là một cái bất thế xuất đệ tử. Lý Tiểu Bạch đứng thẳng người, hướng về Lâm Tiêu bên người đụng đụng. Trên thân thể hắn có năng lực lượng đang chấn động, còn là năng lượng ở trong thân thể lưu truyền. Tại cộng thêm ẩn tàng bí ẩn, người khác căn bản không biết. Lâm Tiêu giống như vậy, nhìn thấy Lý Tiểu Bạch bu lại, nhỏ giọng nói ra, ngươi có biện pháp sao? Những người này rõ ràng là đến tìm cái gì? Nhìn thấy ta có thể sẽ trực tiếp giết đi. Lâm Tiêu tâm tư kín đáo. Hắn biết rõ người này lên đảo tất nhiên không mạnh khỏe chuyện. Có thể người tới nơi này cơ hồ đều là đi tìm một chút vật gì đó. Người sợ là không rõ. Mục đích của bọn họ khả năng chính là trên tòa đảo này bí mật. Lý Tiểu Bạch suy nghĩ một chút. Theo sau đó tiếp tục nói. Tòa đảo này tồn tại ít nhất có hàng vạn năm rồi. Lâu đến nỗi ngay cả ta cũng không biết trên tòa đảo này tồn tại rốt cuộc có bao nhiêu lâu. Thời gian chỉ là một cái quá trình. Chân chính kết quả chính là trên tòa đảo này mặt bí mật. Một cái tồn tại vạn năm bí mật, còn có xây dựng tứ linh trận người kia. Lý Tiểu Bạch một hơi đem ý, nghĩ của mình nói ra. Xem ra cũng đến có chuẩn bị. Cái gì hải ngoại tu hành giả, cái gì hải ngoại người mạnh nhất, đều là giả. Người kỳ thực cũng là vì kia gọi là bí mật tới đi. Đối với tòa đảo này hiểu rõ như vậy, từ ngươi lên đảo một khắc này ta biết ngay rồi. Lâm Tiêu chân mày cau lại, mở trừng hai mắt, đứng lên, ngón tay đến cách đó không xa bờ biển nói ra. Ngươi ở đó bên trong đi lên. Chỗ đó chính là một đầu trong biển bá chủ đã từng sống ở qua địa phương. Hơn nữa nơi đó khí tức vẫn còn, mà trong biển một đầu khác bá chủ là sẽ không tới gần nơi đó. Sẽ không có trùng hợp như vậy chứ. Ngươi trùng hợp đi ngang qua chỗ đó. Lâm Tiêu tiếp tục nói, ngươi không nên nói dối. Ta biết ngươi tới nơi này là đặc biệt đi vòng đầu kia bá chủ mới. Cuối cùng không biết ngươi là làm sao phát hiện nơi này. Trực tiếp quay đầu liền chạy tới nơi này. Ta, Lý Tiểu Bạch muốn ngụy biện, nhưng mà Lâm Tiêu còn không có đợi hắn nói chuyện. Ta cái gì ta? Lâm Tiêu lùi về sau đến một cây đại thụ sau lưng. Cảnh giác nhìn thấy Lý Tiểu Bạch. Ngươi, lúc này Lý Tiểu Bạch phi thường tức giận, nhưng mà trên mặt vẫn nhìn không ra hắn có bao nhiêu giận. Giận mà không phát, ngươi thật là lợi hại. Lâm Tiêu ở phía xa tiếp tục nói. Lý Tiểu Bạch liếc Lâm Tiêu một cái, cuối cùng liền nhanh nhẹn hướng về bên ngoài rừng cây chạy đi. Hắn lúc rời đi, dưới chân tẫn nhiên xuất hiện từng đạo màu xanh dấu. Mỗi một đạo dấu đều giống như chuyên môn vì Lý Tiểu Bạch thiết trí. Hắn một cước dẫm ở dấu phía trên liền lại một bước đạp lên rồi bầu trời. Sau đó liền biến mất Lâm Tiêu trong mắt. Lúc này đi rồi, ta chỉ là suy đoán sao? Lâm Tiêu lẩm bẩm nói ra. Người đều đi, hiển nhiên là hắn không có nhiều tiểu danh tiếng. Hắn không biết đối phương vì sao phải lừa gạt mình, nhưng mà thủ pháp của hắn vẫn rất tốt. Đề nghị của hắn vẫn như cũ đầy nhất vì hoàn mỹ. Ồ, ngay tại Lâm Tiêu nhớ muốn lúc trở về, Lý Tiểu Bạch lại đã trở về. Lâm huynh đệ, ta rất tín nhiệm ngươi. Trên tòa đảo này mặt, chỉ có ngươi đáng giá cùng ta xưng huynh gọi đệ. Ta nếu như đi, ngươi còn không phải bị giết. Lý Tiểu Bạch đi mà trở lại, hắn liền là muốn mắng tỉnh Lâm Tiêu. Nhưng mà cái hiệu quả này cực kỳ nhỏ còn bị. Đừng cho là ta sẽ tín nhiệm ngươi. Ngươi giúp ta, ta đây, nợ ngươi một cái nhân tình. Lâm Tiêu nhún vai một cái. Hôm nay trên tòa đảo này mặt, hắn sẽ không ai tin tưởng cả. Làm sao sẽ tin tưởng Lý Tiểu Bạch? Ta biết ngươi sẽ không tin tưởng ta, nhưng mà ngươi bây giờ nhất thiết phải tin tưởng ta. Ngay tại lượng người lúc nói chuyện, một người cao lớn thanh niên ngự không bay lên, là một cái thanh niên cường giả, hơn nữa còn rất trẻ. Tóc của hắn là màu tím, thoạt nhìn yêu diễm dị thường. Càng đáng sợ hơn chính là hắn tẫn nhiên xem ra giống như là một cái nữ tử. Nếu không phải Lâm Tiêu nhìn thấy hắn mặc lên nam tử y phục, hơn nữa trước ngực không có bất kỳ tròn trịa, nói cách khác, khá chặt chẽ là nam rồi, lớn lên đẹp như vậy, dĩ nhiên là nam, đáng tiếc, ôi, đáng tiếc a. Lâm Tiêu thở dài một cái, không sai, người xinh đẹp như vậy, tẫn nhiên là một cái nam tử, hơn nữa dung mạo của hắn phảng phất là đúc từ ngọc bàn. Tại cộng thêm một tiếng kia quần áo màu đen, còn có mái tóc màu tím, thoạt nhìn vô cùng cao quý, đứng tại bao la trên bầu trời, phảng phất như một khỏa chói mắt thái dương. Được rồi, ngươi đủ rồi, có cần hay không khoa trương như vậy a? Lâm Tiêu không hài lòng nói, ở trong mắt hắn, người nam tử này đích xác rất đẹp trai, người nọ là người trong tộc cường giả. Hắn cõng ở sau lưng chính là một thanh kiếm, được ban cho họ Độc Cô. Lý Tiểu Bạch cặp mắt sáng lên nhìn thấy vị kia trên trời nam tử nói ra. Kỳ thực bản thân hắn điều kiện cũng không kém, một tịch màu trắng bố y, thẻ lên nhăn nhíu, nhưng mà Lâm Tiêu cẩn thận nhìn, đây cái quần áo màu trắng kỳ thực chính là một món bảo vật. Mặc lên bảo y, bên hông khoác bảo kiếm, đai lưng là chữ vật pháp bảo, trên chân là thoi vân lý, địa bàn phát cây châm là một kiện phòng ngự pháp bảo. Còn ngươi nữa, bên hông tấm ngọc bội này cũng là một kiện công kích pháp bảo. Tại cộng thêm trong ngực ngươi mặc lên công kích quyển trục, nhất định chính là một cái nhà giàu mới nổi a. Lâm Tiêu cặp mắt sáng lên, lúc này hắn muốn đem Lý Tiểu Bạch khắp toàn thân từ trên xuống dưới lấy hết, sau đó đeo vào trên thân thể của mình mặt. Ngươi đã nhìn ra? Lý Tiểu Bạch trợn to hai mắt, nhìn thấy Lâm Tiêu, phảng phất tại nhìn một con quái vật một dạng. Ha ha, từ nhìn bề ngoài, ngươi chỉ là mặc lên một bộ áo vải nam tử, nhưng mà ngươi bộ quần áo này có biến đổi năng lực. Còn có mấy cái bỏ túi trận pháp bị khảm nạm tại trên y phục. Lâm Tiêu hướng về phía Lý Tiểu Bạch, chỉ trò trò, tiếp tục nói, ngươi thật sự cho rằng ta không nhìn ra được sao? Ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi kia phá hỏng mảnh vụn cắt đứt khí tức bảo vật là có thể để cho ta không nhìn ra được sao? Lý Tiểu Bạch liếc Lâm Tiêu một cái, hết cách rồi, đối phương toàn bộ đoán chúng, mình tới nơi này xác thực không phải ngoài ý muốn, chính là đây tuyệt đối không thể cùng người khác nói, dù sao mình tới nơi này là có mục đích của mình. Chặn lại toàn bộ, mình nếu là tại đây phá cảnh sau đó, tuyệt đối sẽ lập tức rời đi, sau đó trở về thay đổi vận mạng của nàng. Không hiểu, người vĩnh viễn cũng không hiểu. Lý Tiểu Bạch suy tư hồi lâu, Lâm Tiêu không phải là phải cải biến vận mệnh sao? Người tới nơi này không đều là đến thay đổi bản thân vận mệnh sao? Lâm Tiêu nói ra, đồng thời đứng lên, chỉ đến bãi biển người bên trên nói ra, ngươi là như thế, bọn hắn đồng dạng là như thế, đều muốn trở thành người trên người, đứng tại dưới bầu trời người. Không sai, ngươi nói rất đúng, chúng ta đều là giống nhau người, chẳng lẽ ngươi không phải? Lâm Tiêu trầm mặc, hắn cũng có mục đích của mình, cũng có mình muốn thay đổi vận mệnh, nếu như vĩnh viễn như thế, đợi chờ mình chính là bị người kia hấp thu, tác thành cho hắn, nhưng phải thôn phệ mình, con đường này cũng không phải mình trước tiên muốn, cũng không phải mình muốn đi, mà là bị người kia buộc đi. Chúng ta bản lãnh đồng căn sinh, nhưng mà từ khi ta có quyết định của mình sau đó, đã muốn phản bội hắn, hắn vì sự cường đại của hắn, vì mục đích của hắn liền có thể mạt sát ta. Không, tuyệt đối không, mạng ta do ta không do hắn. Hai người đều vào giờ phút này trầm mặc, bọn hắn đều bị những lời này va chạm vào rồi trong lòng mình điểm mấu chốt. Cây này điểm mấu chốt chính là bọn họ động lực. khi những người đó nhìn thấy Lâm Tiêu cùng trong rừng cây Lý Tiểu Bạch thời điểm, tất cả mọi người đều trợn to hai mắt. Lý Sư Huynh, trong đám người vị kia mặc áo đen, mái tóc màu tím, cái thứ nhất hô lên âm thanh. Thanh âm của nàng rất ngọt, thanh âm cũng rất mê người. Đồng dạng, bộ dáng của nàng tuyệt đối là chí mạng. Người nhận biết nàng, Lâm Tiêu lẩm bẩm nói ra, lấy tay người què quẹo Lý Tiểu Bạch một hồi. Hừm, biết bọn hắn, trước khi tới nơi này, ta chính là phía trên thuyền một thành viên. Nhưng mà ngươi không cần sợ, ta không phải là bọn hắn phái nào hề. Chỉ có điều ta có nỗi khổ tâm riêng. Đạo thanh âm này là Lý Tiểu Bạch truyền cho Lâm Tiêu. Thần thức truyền âm, có thể hiểu rõ đây đạo tin tức tầm quan trọng. Rốt cuộc song phương hội tụ với nhau, cho mọi người giới thiệu một chút, ta mới kết giao bằng hữu. Lâm Tiêu, Lý Tiểu Bạch nhìn thấy tụ đến mọi người, khẽ mỉm cười, hắn đến từ hạ giới. Đằng trước một câu nói tất cả mọi người không có có phản ứng chút nào. Bằng hữu a, rất bình thường, ngươi có bạn, hắn có bạn, ta cũng có bạn, thật giống như bình thường như cơm bữa một dạng. Nghe như cùng ăn cơm một dạng, nhưng mà một câu tiếp theo nói liền không giống với lúc trước. Ngươi nói hắn đến từ hạ giới, là mình đi lên, trong đám người tướng mạo soái khí, một đầu như thác nước mái tóc màu vàng óng nam tử. Hai mắt trợn to, cổ quái nhìn thấy Lâm Tiêu, phải biết hạ giới trên người tới cơ hồ không có một bầy da da. Cuối cùng đều sẽ trở thành cường giả. Bởi vì bọn hắn quá mạnh mẽ, là thông qua mình tu luyện, trải qua gặp trắc trở, lực kháng thiên kiếp tồn tại, bọn hắn có thể phi thăng đi lên, hoàn toàn chính là dựa vào thực lực. Người như vậy vừa lên đến chính là phi thường lợi hại. So với bọn hắn, những thiên tài này cũng không sợ hãi nhiều để cho. Nói không chừng thực lực còn có thể mạnh hơn bọn hắn có nói không chừng. Ha ha. Không có dễ nói, Lâm Tiêu sờ một cái ót, vẻ mặt cười ngây ngô, nếu đều là đang diễn trò, vậy liền cùng nhau đóng kịch, các ngươi cho là mình là từ hạ giới mà đến, bản thân cũng liền dựa vào cái thân phận này cũng coi là không ai dám trêu chọc rồi. Nếu để cho bọn hắn biết mình tu vi, hôm nay mới chỉ đến luyện hư cảnh giới, sợ rằng sẽ chấn kinh một hồi mong. Bất quá ngay tại Lâm Tiêu thần khí thời điểm, Lý Tiểu Bạch lời kế tiếp, để cho Lâm Tiêu quả thực muốn đem hắn đè xuống đất loạn đánh một trận. Các ngươi không muốn nhìn như vậy Lâm đạo hữu, hắn cũng không phải tự bay thăng lên tới, là bị người khác nhân tiện. Lý Tiểu Bạch phi thường thành thật, cũng không biết hắn trong đầu chứa là cái gì, hay là cố ý nói như vậy, cuối cùng vì sao phải nói như vậy. Sau đó Lý Tiểu Bạch đơn giản giới thiệu một chút về mình, bất quá ứng vì câu nói kia, để cho mình hoàn toàn bình tĩnh lại rồi. Đồng thời người chung quanh ánh nắng cũng không có như vậy nóng bỏng không biết bao nhiêu lần. Không đang chăm chú mình, rất rõ ràng, mấy người kia xem thường mình, còn lâu mới có được Lý Tiểu Bạch dạng này bạn bè. Thậm chí có người trực tiếp lộ ra khỏa thân chán ghét ánh mắt. Lâm Tiêu mình cười một tiếng, tại đây thượng giới, đúng là cùng chính mình tưởng tượng một dạng, nhưng mà mỗi một cái thế giới quy tắc cũng là giống nhau. Không có có lực lượng liền không có bất kỳ đáng giá người khác coi trọng. Gào, mọi người ở đây buồn chán thời điểm, một đạo thanh âm điếc tai nhức óc truyền vào mọi người bên tai. Phảng phất đến từ trên trời lửa giận. Phảng phất đến từ trong biển cuồng nộ, hết thảy các thứ này cũng để cho trên mặt biển thoạt nhìn không bình tĩnh rồi. Mọi người ở đây trong mắt, trong biển tẫn nhiên xuất hiện một cái bóng ở trong nước huy động. Hơn nữa rất nhanh, đạo này cái bóng liền biến mất, ngay tại Lâm Tiêu muốn rời khỏi sau đó, sau lưng đạo này cái bóng dục dịch kia trở nên càng ngày càng cao. Rõ ràng có nói là thứ gì ra biển rồi. Hơn nữa còn là hướng về phía mình cái phương hướng này mà tới. Khi hắn thấy rất rõ đạo này đen cửa thời điểm, Đạo này đen cửa liền biến mất. Không tốt, thuyền của chúng ta, trên bờ tuyến người trẻ tuổi, nhìn thấy trong nước thuyền đang kêu sóng biển phía trên loạng choạng. Dường như muốn bị sóng biển đánh chìm một dạng. Đó là cái gì? Trong sát na, đạo này phía sau thuyền đi ra một cái to lớn cái bóng. Mọi người nhìn thật kỹ, là một cái đến mấy mét cao cự thú. Không tốt, thuyền muốn chìm, nó phá hư thuyền của chúng ta. Làm sao bây giờ? Bên bờ trên trong đó một người trẻ tuổi, nhất thời nóng lòng sốt ruột rồi. Chiếc thuyền kia là bọn hắn duy vừa rời đi đảo công cụ. Hôm nay thuyền muốn chìm, bọn hắn sẽ như thế nào? Há chẳng phải là nói, bọn hắn sẽ vĩnh viễn không có ly khai chỗ ngồi này cô đảo. Phải vĩnh viễn thủ tại chỗ này, nhìn các ngươi chút tiền đồ này. Hiện ở tòa này đảo đã bị rất nhiều đại thế lực theo dõi. Nếu như không ra ngoài dự liệu, qua mấy ngày sẽ có những thứ khác thuyền tới đến cái hải vực này. Đến lúc đó chúng ta cũng có thể cùng bọn họ cùng rời đi được rồi. Nói chuyện là vị kia lưng hùng, vai gấu nam tử, thoạt nhìn lớn lên tráng, nhưng mà tâm tư phi thường kín đáo. Ngay cả Lâm Tiêu đều cảm thấy người này phi thường đáng sợ. Xem như trong đám người để cho mình đều tương đối coi trọng tồn tại. Những người khác tại đây cười vui vẻ, mà kia con tiểu yêu tinh chính là rời khỏi nơi này. Không đúng, các ngươi mau nhìn, thuyền hạ xuống tốc độ chậm, đạo hắc ảnh kia tựa hồ bị là thứ gì ngăn trở. Trong đám người đột nhiên người nào đó chỉ đến trên mặt biển, lớn tiếng kêu to ra. Mọi người vội vã mở thiên nhãn nhìn sang, thiên nhãn mở một cái, thị lực của bọn hắn trực tiếp liền để bọn hắn phảng phất nhiều hơn một chất thuận phong nhĩ. Áo choàng xuất trần Lý Tiểu Bạch, chỉ đến đối diện hư không, nói ra, các người nhìn kỹ chỗ đó, có phải hay không có một điểm đen, cái điểm đen kia là không phải là muốn trở về giết mình, Lâm Tiêu không rõ. Đạo thanh âm kia, tất nhiên là lòng của mình ma diễn sinh, hơn nữa chí mạng, còn là lòng của mình ma, tại sao lại giúp đỡ mình, hắn lại là vì cái gì? Lâm Tiêu rõ ràng biết được, ban đầu tại bên trong hang núi kia, Ngô Cự cùng Trung Tú muốn giết mình, cũng là bởi vì chính mình tâm ma mới cứu mình một mệnh. Hôm nay lại là hắn, âm âm. Hắc ảnh trực tiếp liền vọt ra khỏi mặt nước. Cái gì là long? Tại đây tất nhiên sẽ có long. Bất quá chỉ là cấp thấp nhất bạch long. Nhưng mà coi như là bạch long, đó cũng là cao hơn bọn họ cấp không biết bao nhiêu lần tồn tại. Cường đại như vậy tồn tại, tất nhiên đang công kích thuyền của bọn họ. Hay là nói, mặc vào mặt có vật gì đang hấp dẫn hắn. Thuyền không có một bên không có. Chỉ cần người còn đang là được. Hừm, Lý Sư Huynh nói đúng. Chúng ta quá cảm động. Lý Tiểu Bạch tại lúc này nói ra tiếng lòng của mình. Đoàn kia bóng người màu đen cũng bộc lộ ra hắn thân phận của mình. Thế nào lại là hắn? Đám người tại một lần đem sự chú ý chuyển tới Lâm Tiêu trên thân thể. Bởi vì lúc này cùng đầu kia Bạch Long đại chiến chính là hắn. Nhưng mà bản thân hắn có đứng ở nơi này bên trong. Ngạch, không phải là ngươi một cái thân huynh đệ sao? Lý Tiểu Bạch đi tới Lâm Tiêu trước mặt nhẹ nói. Nhưng mà Lâm Tiêu chưa nói cho hắn biết. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.